Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 594, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nội tâm Ôn Thu Ninh kiên định đến đâu, nghe những lời này cũng không khỏi rung động. Một cuộc sống giống như Vu Hướng Niệm sao, cô thầm thừa nhận. Trong lòng cô vẫn luôn ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của cô ấy. Vu Hướng Dương lại nói tiếp, về sau, nếu anh lại không kiềm chế được bản thân mà làm gì khiến em không vui, em cứ trực tiếp tát cho anh một cái để anh tỉnh táo lại, giống như cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Những lời này là Vu Hướng Dương đã suy nghĩ kỹ càng từ tối qua đến giờ. Nhắc đến lần đầu gặp mặt với tình huống giờ khóc giờ cười ấy, Ôn Thu Ninh bất giác bật cười. Vu Hướng Dương quả thật là một người rộng lượng và tốt bụng. Dù bị cô tát một cái, sau này anh vẫn chẳng chút so đo, còn giúp đỡ cô hết lòng. Khóe mắt cô cong lên, dịu dàng nhìn hắn. Dưới đáy mắt hắn có một quầng thâm nhàn nhạt, xem ra tối qua hắn cũng không ngủ ngon. Vu Hướng Dương, em không hề trách anh, em chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Ôn Thu Ninh khẽ khàng nói, thái độ của em tối qua cũng có vấn đề, em không nên giận dỗi rồi bỏ chạy như vậy. Về sau, nếu gặp phải chuyện tương tự, chúng ta hãy nói rõ với nhau ngay lúc đó, đừng để hiểu lầm rồi lại nảy sinh mâu thuẫn. Còn chuyện kết hôn anh nói, chúng ta mới quen nhau có 3 tháng, nói chuyện này có lẽ còn quá sớm. Hãy để tình cảm của chúng ta cứ từ từ phát triển, như nước chảy thành sông, đợi đến khi cả hai đều có đủ niềm tin để cùng đi hết cuộc đời này thì chúng ta hãy bàn lại. Hai người mở lòng nói chuyện rõ ràng, mọi vướng mắc từ tối qua đều tan biến. Vu Hướng Dương chờ Ôn Thu Ninh đi làm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng vui vẻ. Hắn thích nhất tính cách này của cô, trước kia chưa hiểu, hắn cứ nghĩ cô là người khó gần, kiêu căng lạnh lùng, nhưng khi dần dần tiếp xúc, hắn mới nhận ra cô vừa kiên cường lại vừa dịu dàng, còn rất biết phải trái, nói chuyện với cô vô cùng đơn giản và thoải mái. Vào giữa tháng 12, thủ tục xuất ngoại của Lâm Dã đã gần như hoàn tất. Theo kế hoạch, tháng giêng tốt nghiệp, cô sẽ ra nước ngoài học. Sau một thời gian chuẩn bị tâm lý, cô đã hoàn toàn chấp nhận chuyện này, thậm chí trong lòng còn có chút háo hức. Hôm nay trời âm u, nhiệt độ rất thấp, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Chiều muộn, Lâm Dã đi ngang qua cửa hàng bán chè, bất giác nhớ đến Mạnh Nhất Minh. Nếu không có những lời động viên của Mạnh bác sĩ, người có hoàn cảnh tương tự với cô, có lẽ cô đã còn phải cãi cọ với gia đình một thời gian dài nữa. Cửa hàng nước đường cách bệnh viện không xa, cô tiện đường đi bộ đến đó, định bụng cảm ơn hắn một chút. Mạnh Nhất Minh tối nay không trực ban, đang ở trong ký túc xá đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Lâm Dã, Mạnh bác sĩ, hắn khẽ nhíu mày, ngoài trời đã tối mịt rồi, Lâm Dã lại đến tìm hắn, chẳng lẽ lại gặp chuyện gì rồi sao? Mạnh Nhất Minh mở cửa, liền thấy Lâm Dã mặc một chiếc áo thật dày, đội mũ len che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trong veo lấp lánh sự vui vẻ. Ngoài trời lạnh như vậy, sao cô lại đến đây? Mạnh Nhất Minh nghiêng người nhường cửa. Vào đi, Lâm Dã nhanh chóng lách mình vào phòng, kéo theo một luồng gió lạnh buốt. Mạnh Nhất Minh tùy tay đóng cửa, nhưng rồi lại dừng lại, sau đó mở cửa ra hết cỡ. Luồng không khí lạnh buốt tràn vào khiến độ ấm trong phòng sụt xuống đột ngột. Cứ ngồi đi, Mạnh Nhất Minh cười nói, gặp phải chuyện gì vui à? Trong phòng có một chiếc bếp lò nhỏ, trên đó đặt một ấm nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh bếp lò, tháo mũ đặt lên đùi. Cô đưa tay hơ bên bếp, nói, Mạnh bác sĩ, tôi sắp ra nước ngoài học rồi, tôi đến để cảm ơn anh. Mạnh Nhất Minh ngồi đối diện Lâm Dã, giữa hai người là chiếc bếp lò ấm áp. Hắn biết, dù không có hắn thì ngày ấy Lâm Dã cũng vẫn sẽ đi, hắn chẳng làm gì to tát cả. Hắn cười trêu, đến tay không sao, lòng biết ơn của cô có vẻ không chân thành cho lắm. Lâm Dã ngơ ngác, cô quên mất, Mạnh bác sĩ lúc nào cũng thích đòi hỏi cái nọ cái kia. Lẽ ra cô nên mang cho hắn một cốc chè mới phải. Vậy thì, Lâm Dã suy nghĩ một lát, hỏi, hay tôi mời anh đi ăn chè nhé? Mạnh Nhất Minh liếc nhìn ra bên ngoài, trời tối mịt và lạnh buốt. Lạnh thế này mà còn uống nước, nhà vệ sinh thì lại xa nữa. Đúng lúc Lâm Dã không biết phải nói gì tiếp, Mạnh Nhất Minh lại hỏi, cô đi học trường nào? Tư đại, bố tôi nói trường này ngành địa chất học là tốt nhất. Mạnh Nhất Minh gật đầu. Trường tốt đấy, hắn dừng lại một chút rồi dặn dò. Ở nước ngoài buổi tối đừng ra ngoài, không an toàn chút nào đâu. Phải giả vờ nghèo, đừng bao giờ để người khác biết mình có tiền. Còn nữa, mấy người đó rất hay bắt nạt người da vàng như chúng ta, cố gắng tránh đi. Nếu thật sự không thể nhịn được, cô phải chắc chắn mình đánh thắng người ta rồi mới ra tay. Nếu ra tay mà không thắng, cô sẽ chỉ bị bắt nạt thảm hại hơn thôi. Nghe Mạnh Nhất Minh nói, Lâm Dã thương cảm nhìn hắn. Mạnh bác sĩ phong độ, tao nhã như vậy, chắc chắn không thể đánh thắng mấy người nước ngoài kia, hẳn là đã từng bị bắt nạt rất thảm. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy? Mạnh Nhất Minh liếc cô coi thường tôi à? Bị nhìn thấu suy nghĩ, Lâm Dã có chút chột dạ, nhưng cô không phải là người sẽ nói dối để chối bỏ. Cách chương.